Chương 2838, dụ dỗ uy hiếp, nghe được lời đồn đại như vậy, một chút chưa từng có nghe qua học sinh cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dù sao chuyện như vậy bất luận là ở đâu một thời đại, nhìn đều là như vậy để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một vị kinh diễm vô cùng thủy tổ, còn có thể bị một tên gian thương lừa, hơn nữa còn bị gian thương bán cho ác ma, đây là cỡ nào không hợp thói thường sự tình, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng. Mặc dù nói lời đồn đại như vậy nghe là bất khả tư nghị như vậy, nhưng là, rất nhiều học sinh sau khi nghe, đều tin tưởng đây là sự thực, dù sao kiêu hoành thương hội là có tiếng, tại Quang Minh Thánh Viện cũng có. Có thể nói, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, bất luận ngươi muốn cái gì, kiêu hoành thương hội đều có thể giúp ngươi lấy tới, một cái như vậy quảng đại thần thông, một cái như vậy tà môn thương hội, bọn hắn người sáng lập kiêu hoành, có bản sự như vậy cũng không đủ là lạ. Hừ. Một tên gian thương, gì với cùng ta sư tổ đánh đồng. Tại rất nhiều người thấp giọng nghị luận thời điểm, Hổ Vương lạnh lùng hừ một cái, ngạo nghễ nói ra, sư tổ ta chính là tuổi nhỏ thành tổ, tài đạt vạn đạo, mênh mông bác học, thông cổ hiểu kim, chỗ nào là những phàm phu tục tử kia so sánh. Nói đến đây, Hổ Vương cũng không khỏi vì đó ngạo ý mười phần. Cái này cũng không trách Hổ Vương như vậy ngạo ý mười phần, dù sao có Lan Thư tài thánh sư tổ như vậy. Đổi lại bất kỳ một cái nào vãn bối, đều sẽ lấy chi làm ngạo, lấy chi vinh yên. Nhìn thấy bộ dáng này, bên cạnh Đỗ Văn Nhị cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đây chính là nhãn giới cao thấp, một phân biệt liền biết, đây cũng chính là mang ý nghĩa, quản chi cường đại như Lan Thư tài thánh, cũng y nguyên không vào Lý Thất Dạ pháp nhãn. Sư tổ ngươi tuổi nhỏ thành tổ, tài đạt vạn đạo, mênh mông bác học, thông cổ hiểu kim, đó là liên quan ta cái rắm. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta cùng hắn lại thị phi thân không phải cho nên, hắn lại cao minh, ta cũng chưa từng nghe qua tên của hắn, ngươi thì thế nào? Ngươi, Hổ Vương trong lúc nhất thời không khỏi sắc mặt đỏ lên, thật lâu nói không ra lời. Mọi người cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời cũng đối không lên nói đến, Lý Thất Dạ lời này thật đúng là không có gì mau bệnh, coi như Lan Thư tài thánh cường đại tới đâu, lại cao minh, chẳng lẽ Lý Thất Dạ nhất định cần biết hắn sao? Thời điểm này, rất nhiều người lấy lại tinh thần thời điểm, cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ trong tay Ngưu Bảo một chút, ai nấy đều thấy được, Hổ Vương đối với khối Ngưu Bảo này nhất định phải được. Mọi người trong nội tâm cũng đều minh bạch, cái này chỉ sợ không phải Hổ Vương mình muốn khối Ngưu Bảo này, mà là hắn muốn đem khối Ngưu Bảo này cống hiến cho hắn sư phụ Kim Bồ Chân Đế. Dù sao, trước đó, Kim Bồ Chân Đế đã từng là tự mình mở miệng hướng Đại Hắc Ngưu đòi hỏi qua, xem ra Kim Bồ Chân Đế cũng là mười phần cần khối Ngưu Bảo này. Cho nên, làm đệ tử Hổ Vương, cho là dốc hết toàn lực, đem khối Ngưu Bảo này đem tới tay, vì mình sư phụ phân ưu. Nếu Hổ Vương đối với khối Ngưu Bảo này nhất định phải được, cái này lập tức khiến cho không ít người bỏ đi đối với Ngưu Bảo suy nghĩ, dù sao, bất kể là ai muốn cùng Hổ Vương cạnh tranh, vậy đều phải trước ước lượng một chút chính mình. Coi như thực lực của bọn hắn mạnh mẽ hơn Hổ Vương, nhưng là, sao Hổ Vương sư phụ Kim Bồ Chân Đế đâu? Sao Hổ Vương sư tổ Lan Thư tài thánh đâu? Chỉ sợ là không so được, nếu là như vậy, sao không thuận nước đẩy thuyền, đưa một cái nhân tình đâu, thôi được, ta cũng không cùng ngươi đồng dạng so đo. Cuối cùng, Hổ Vương thật sâu hít thở một cái, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra, ngươi đến tột cùng thế nào mới bằng lòng lấy ra khối Ngưu Bảo này, ta lấy ra hay không khối Ngưu Bảo này, mắc mớ gì tới ngươi. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta thích thế nào liền thế nào, không cần ngươi nhiều quan tâm. Ngươi, Hổ Vương bị Lý Thất Dạ chắn e rằng lời có thể nói, hắn thật sâu hô hấp một hơi, đè lại dâng lên nộ khí, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, tiền tài động nhân tâm, chỉ sợ ngươi là hữu duyên có được, lại không năng lực thủ chi, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ không chỉ có không thể đem bảo vật bảo vệ tốt, ngay cả mình tính mệnh đều góp đi vào. Hổ Vương thái độ này, nhìn tựa như là Lý Thất Dạ tốt một dạng, tựa như là nhắc nhở Lý Thất Dạ, nhưng là... Người biết chuyện nghe chút, cũng liền nghe được, Hổ Vương lời này đã là tràn đầy ý uy hiếp, coi như tại trước mắt bao người này, Hổ Vương không tiện xuất thủ đoạt, nhưng là, chuyển một cái góc, thừa dịp không người thời điểm, nói không chừng hắn liền lập tức xuất thủ, giết người đoạt bảo, chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, chỉ sợ không phải việc khó gì, đúng nha, Mang Ngọc có tội. Có người lập tức thuyết phục, ngươi còn không bằng đem như thế một khối Ngưu Bảo bán cho Hổ Vương. Cái này không chỉ có là có thế toàn thân trở ra, còn có thể bán tốt giá tiền, như thế một khối Ngưu Bảo, ngươi lưu tại trên thân, lại vô dụng chỗ, còn không bằng đổi điểm càng thực tế đồ vật. những học sinh khác cũng đều nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Mặc dù ở đây rất nhiều người đều nghĩ ra được khối ngưu bảo này, nhưng là, Hổ Vương nói rõ tư thái đối với khối ngưu bảo này nhất định phải được, rất nhiều người đều không muốn đi cùng Hổ Vương tranh chấp. Nếu không chiếm được ngưu bảo, làm như vậy cái thuận tay đẩy thuyền nhân tình lại có làm sao đâu, cùng Hổ Vương kết một thiện duyên, nói không chừng có một ngày có thế có cơ hội đi tiếp kiến Lan Thư Tài thánh dạng này thủy tổ. Thật sao? Đối với đám người khuyên bảo, Lý Thất Giả bất vi sở động, nhàn nhạt cười nói ra, cái gọi là giết người đoạt bảo, không phải là nói ngươi chính mình đi. Nói, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Hổ Vương, mặc dù nói, Hổ Vương có lòng này, mọi người cũng trong đáy lòng cũng minh bạch, chỉ bất quá, tất cả mọi người không có lục phá tầng màn mỏng kia mà thôi, Lý Thất Giả một ngụm để lộ, liền lập tức làm cho tất cả mọi người đều có chút xấu hổ, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Hổ Vương sắc mặt không khỏi biến đổi, dù sao, tại dưới nơi đông người, hắn đương nhiên không thể thừa nhận chính mình muốn giết người đoạt bảo, dù sao, cái này hỏng thanh danh của mình, cũng sẽ liên lụy trưởng bối, ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người. Hổ Vương quát chói tai một tiếng, quát lạnh nói, ta Hổ Vương đường đường chính chính làm người, chính là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, chỗ nào là bực này tiểu nhân hành vi. Coi như bản vương muốn này ngưu bảo, cũng có thể làm lấy người trong thiên hạ mặt quang minh chính đại thắng ngươi, thật sao? Lý Thất Dạ ngồi tại trên chạc cây, tùy ý, liếc hắn một chút, nói ra, bằng ngươi, chỉ sợ không xứng, khẩu khí thật lớn. Hổ Vương bị Lý Thất Dạ lời này tức giận đến run rẩy, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ, lạnh lùng nói ra, ngươi có dám hay không cùng ta cược một chút, làm sao? Muốn cùng ta đánh một trận sao? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, đúng, đánh một trận, đánh nhỏ, không sợ già không ra sân, đánh già, lại gõ mỏ cầm canh già, một mực đánh tới hắn sư tổ mới thôi. Ngay tại Lý Thất Dạ cùng Hổ Vương hai cá nhân khí phân hết sức căng thẳng thời điểm, tràn đầy mùi thuốc súng thời điểm, chỉ gặp đại hắc ngưu ở phía xa trên sườn núi thét to một tiếng, không ít người nhao nhao nhìn lại, có ít người trừng mắt liếc đại hắc ngưu e sợ thiên hạ bất loạn này, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem ta đẹp trai như vậy lão ngưu sao? Đại hắc ngưu nói khoác mà không biết ngượng, nói ra, lại nói, bản soái ngưu nói đến không có đạo lý sao? Tiểu lão hổ này không phải liền là ỷ vào sư phụ của mình là chân đế, chính mình sư tổ là thủy tổ sao? Không phải vậy chỉ bằng hắn một chút bản sự kia, còn dám phách lối như vậy, hắc, tiểu tử, đánh hắn, đem hắn đánh tàn, sau đó lại đánh sư phụ hắn, cuối cùng lại đánh hắn sư tổ. Đại hắc ngưu một trận này e sợ thiên hạ bất loạn lời nói lập tức để rất nhiều người đều im lặng, Đỗ Văn Nhị càng là dở khóc dở cười, chỉ sợ con đại hắc ngưu này so với ai khác đều muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ đánh với Lan Thư Tài Thánh một trận đi, đầu trâu thang đen này nói rất có đạo lý. Lý Thất Dạ vỗ tay mà cười, nói ra, đề nghị như vậy, đích thật là có thể suy nghĩ một chút, đánh nhỏ, không sợ già không ra, phi, ta gọi đại soái ngưu, cái gì trâu thang đen, nói hưu nói vượng. Đại hắc ngưu đối với Lý Thất Dạ xưng hô như vậy hết sức không vừa lòng, kêu to. Đối với Lý Thất Dạ cùng đại hắc ngưu ở giữa kẻ xướng người họa, đem Hổ Vương tức đến xanh mét cả mặt mày, trong đôi mắt sát cơ càng tăng lên. Quá phách lối, bằng hắn cũng dám khiêu chiến Kim Bồ chân đế, không biết tự lượng sức mình. Có học sinh đối với Lý Thất Dạ lời này bất mãn, hừ lạnh một tiếng. Một học sinh khác thì là châm chọc nói ra, ngươi liền không rõ, có ít người, có được một kiện thủy tổ chi kiếm. Liền thật cho là mình vô địch thiên hạ, nhưng lại không biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn chẳng qua là không có ý nghĩa thằng hề mà thôi, giải quyết ngươi, cần gì sư tôn ta, ta liền là đủ. Lúc này Hổ Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi đối với sư tôn ta bất kính, liền có thể muôn lần chết, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cũng được, vậy liền tiếp ta một kiếm. Nói vỗ một cái trên lưng tẩy tội kiếm, Hổ huynh, không thể, đây là tẩy tội kiếm, là thủy tổ bội kiếm. Tại Hổ Vương hai mắt mãnh liệt thời điểm, lập tức có lớn tuổi học sinh nhắc nhở, nói ra, Ngô Kha đám người, liền chết bởi dưới kiếm này. Bị đồng học này một nhắc nhở, Hổ Vương trong nội tâm vì đó chấn động, hắn là bát trọng thiên đăng thiên chân thần, nhưng là, không nên quên, Ngô Kha bọn hắn cũng là đăng thiên chân thần, mà lại Ngô Kha không chỉ một người. Trong tay hắn không có thủy tổ chi binh, không nhất định có thế tiếp được một kiếm này. Mọi người nghe nói như thế, cũng đều nhao nhao nhìn qua Lý Thất Dạ trên lưng tẩy tội kiếm. Kiếm này, chính là vô lượng quang minh, một kiếm có được thủy tổ chi uy, không thể đối cứng. Có không ít học sinh biết tẩy tội kiếm, lúc này nhìn thấy kiếm này rơi ở trong tay Lý Thất Dạ, hâm mộ ghen ghét, tất cả mọi người là đồng học một trận, đều là Quang Minh Thánh Viện học sinh, làm gì đao kiếm đối mặt đâu, không bằng so điểm văn nhã. Nhìn thấy Hổ Vương đâm lao phải theo lao thời điểm, lập tức có học sinh hòa giải, đúng, so điểm văn nhã, để miễn cho bị thương giữa lẫn nhau hòa khí. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh nhao nhao cho Hổ Vương tìm xuống thang, văn nhã một điểm. Sao ngắt lấy thánh quả sao? Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, lời này vừa ra, lại để cho ở đây tất cả học sinh hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Lý Thất Dạ gõ đánh bát phẩm thánh quả, dễ như trở bàn tay, mọi người đều biết, hắn lưng đeo có tẩy tội kiếm, có thể tá ngự lực lượng ánh sáng, đối với hắn mà nói, ngắt lấy thánh quả, chỉ sợ không khó, không bằng cực ăn thánh quả như thế nào. Có học sinh linh cơ khẽ động, nói ra, thánh quả, không chỉ có là thánh phẩm đồ vật, mà lại là lớn bổ, có thế khu lòng người ma, cực ăn thánh quả như thế nào? Cái chủ ý này không sai, liền cực ăn thánh quả, dạng này lại miễn cho tổn thương hòa khí. Những học sinh khác nhìn nhau, nhao nhao phụ họa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.